Làng tránh ái muội Đông Nhật giải phẫu. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du An Lý luôn dễ dàng lý giải cùng phán đoán cảm xúc của người khác. Không phải nhìn mặt đoán ý, chỉ là kỹ năng sinh tồn tạo nên mà thôi. Suy cho cùng, để một người như cô sống tốt trong xã hội này trước nay đều không phải là việc đơn giản. Trong các loại người trên thế giới muôn hình muôn vẻ, người tốt nhất đối với Du An Lý chính là người như Tả Nhan. Lúc đầu, cô định nghĩa Tả Nhan là như vậy. Nhưng sau đó, trong phạm vi của định nghĩa này, chỉ còn lại Tả Nhan. Trong khoảng thời gian bị mất việc ở hiệu sách vì chấn thương chân, Du An Lý không thể ăn không ngồi rồi trải qua kỳ nghỉ quốc khánh giống như đại đa số người. Cô cũng nhàm chán đánh cược với bản thân. Vượt qua kỳ nghỉ dài hạn vô vị lại tẻ nhạt, tiền cược tạm thời vẫn chưa đặt tốt, cô cũng đã thắng rồi. Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ quốc khánh, người trốn bên ngoài gần một tuần cuối cùng phát hiện cặp sách của chính mình vẫn còn ở nhà, cho nên chỉ có thể mặt xám mày cho vội vàng trở về làm bài tập. Du An Lý đứng trước tủ thay quần áo, nghe thấy tiếng bước chân như có tên trộm ngoài hành lang. Lặng lẽ mỉm cười, cánh cửa phòng ngủ đối diện nhẹ nhàng, kẹt, một tiếng mở ra, Du An Lý ra khỏi phòng, nắm cổ áo sau của, tên trộm, cặp sách của em trong phòng tôi, người rón ra rón rén bị lời này làm cho hoảng sợ. Vỗ vỗ ngực, quay đầu lại, Du An Lý liếc mắt một cái liền biết miệng nàng sắp phun ra từ thô tục gì. Chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng. Thế là nàng nuốt câu nói kia trở vào, một bộ tức giận mà không dám nói, nhưng ánh mắt vừa trốn tránh vừa sợ hãi không dám nhìn cô. Lá gan này, 1/10 có thể uống say được cũng thật giỏi. Du An Lý liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, véo cổ áo nàng đi vào phòng mình, vẫn còn 14 giờ mới tới buổi tối đi ngủ, khấu trừ cơm trưa cùng cơm chiều, còn có thời gian đi WC. Vậy em còn 12 giờ đồng hồ. 2 giờ sao đủ a? Em vừa ngủ vừa làm bài tập sao? Mặt trời lên cao. Người đang vùi đầu làm bài tập trước bàn học rốt cuộc cũng tập trung. Không hề chốc lát xoay bút chơi, chốc lát lại thảy cục tẩy. Du An Lý thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem phi lý tính phồn vinh trong tay. Kế hoạch ban đầu của cô bao gồm đọc cuốn sách này trong ngày hôm nay. Nếu không cô sẽ thua cược, nhưng hiện tại rõ ràng không có nhiều thời gian như vậy. Du An Lý nghĩ, nhưng không cảm thấy thời gian sẽ trôi nhanh. Có lẽ thắng cược làm cho cô cao hứng vui hơn mất thời gian cùng giá trị. Mặc dù cô vẫn chưa hình dung ra trò cá cược là cái gì. Người đã chơi điên cuồng bên ngoài gần một tuần, sau khi trở về thành thành thật thật ngồi cả buổi trưa cũng đã đến cực hạn. Cũng gần đến giờ ăn tối, nàng càng tỏ ra cáu kỉnh, bắt đầu không ngừng thay đổi tư thế. Nhấc chân được một lúc thì chân run, tần suất gặm bút chì trở nên cao hơn. Du An Lý bắt đầu nhớ tới cuốn Cẩm Nang Nuôi Thỏ Cưng mà nàng tìm thấy trong hiệu sách cách đây một thời gian. Phần trên mô tả tỉ mỉ loại sinh vật như thỏ trở nên cáu kỉnh ở giai đoạn nào, kèm theo những hành vi phá hoại rõ ràng, chẳng hạn như gặm cắn, đào bới hoặc đập đồ. Du An Lý nhìn lướt qua trên người nàng, hậu chi hậu giác rút ra kết luận, con thỏ này sắp đến tuổi trưởng thành, đã bước vào tuổi dậy thì, kỳ thực, Du An Lý cũng không thực sự hiểu vấn đề này. Đều là nữ nhân, cô cũng đã trải qua giai đoạn phát triển cùng tuổi dậy thì. Cơ thể phát triển từ thiếu niên đến trưởng thành, giai đoạn này là quy luật sinh trưởng tự nhiên tất yếu. Không có gì đặc biệt, nhưng là một người trẻ tuổi, cuộc sống của cô có rất nhiều gập ghềnh, cho nên cô cũng không lấy chính mình đi đánh giá những người xung quanh. Cũng xem nhẹ những biến hóa hàng ngày của cô gái khác sống chung dưới một mái nhà. Cũng không phải hiện tại cô mới phát giác ra điểm này. Từ một tuần trước, tại lễ hội mà cô chưa từng thích, cô đã cảm thấy phi thường sâu sắc, lại một lần nữa cảm nhận được cô gái này đã không còn là một đứa trẻ nữa. Mặc dù trình độ rượu điên khó chơi không kém bất cứ đứa trẻ phát giận nào, nhưng chính vì nguyên nhân này mà lần đầu tiên Du An Lý đã thất hứa với người khác. Có một số việc cô không có khái niệm rõ ràng, nhưng cũng hiểu khác biệt giữa những chuyện có thể làm và những chuyện không thể làm. Tới giờ làm cơm chiều, Du An Lý đặt sách xuống, nhìn người sắp kìm nén không được, nói, nghỉ ngơi đi. Cô gái nhỏ lập tức buông bút trong tay xuống, từ trên ghế nhảy lên, giường nanh múa vuốt, duỗi tứ chi và cổ. Du An Lý đi xuống lầu, sau một tuần bắt đầu lần đầu tiên nấu cơm. Những ngày này sống một mình ở nơi này, cô đã tận lực hạn chế số lần sử dụng nhà bếp. Dù sao mọi thứ ở nơi này đều không phải của cô, cho nên có thể bất động liền để bất động. Đến mùa hè năm sau, cô gái nhỏ sẽ hoàn thành tốt kỳ thi tuyển sinh đại học. Nhiệm vụ của cô cũng sẽ hoàn thành. Đến lúc đó, cô mang theo bao nhiêu thứ đi vào, liền mang theo bao nhiêu thứ rời đi. Điều này hai bên đã thỏa thuận rồi. Lúc ăn cơm, trên bàn cơm người kia hiếm khi yên lặng. Du An Lý biết nàng đang xấu hổ. Nếu bài tập không có ở nhà, có thể hôm nay nàng sẽ không về nhà. Ngày mai trực tiếp đến trường đi học. Tuy rằng muốn nói, người uống say chuyện gì cũng làm, không cần quá coi trọng, nhưng suy xét cô gái nhỏ trọng mặt mũi nhất, Du An Lý vẫn là không nói lời nào. Dù sau thời gian đã lâu rồi, chỉ cần không nhắc tới tự nhiên sẽ quên. Lúc này, Du An Lý không có nghĩ tới, không lâu sau cô chính là người chủ động nhắc tới vấn đề này. Sau khi ăn xong, chỉ bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường cũng thấy được cô gái nhỏ bắt đầu trở nên lười biếng buồn ngủ. Du An Lý đã sớm đoán được tính khí của nàng, cho nên ban ngày ấy cũng không cho nàng thời gian nghỉ ngơi. Nếu không buổi tối nàng nhất định không làm bài tập xong trước khi đi ngủ. Còn có hai bộ bài tập, mau làm nhanh đi, làm xong liền có thể đi ngủ. Cô dùng bút gõ gõ bàn làm cho người ngủ gà ngủ gật phục hồi tinh thần lại. Tôi thật sự không làm được nữa. Tôi muốn ngủ. Cô gái nhỏ nằm nhoài trên bàn, hoàn toàn quên mất vừa rồi sợ hãi trốn tránh cô như thế nào. Lại lôi kéo tay cô bắt đầu chơi trò chiến thuật trì hoãn. Du An Lý không dao động. Nếu hiện tại chậm trễ một phút, liền kéo giờ ngủ muộn một phút. Tự mình tính toán đi, người kia bị chạm đến liền lập tức bạo phát. Hiển nhiên áp lực cường độ cao trong hôm nay đã đẩy nàng đến cực hạn. Tôi không thể làm xong a, không phải ngày mai xin nghỉ là được rồi sao? Du An Lý im lặng nhìn nàng, không nói lời nào, nàng có chút sợ hãi. Khí thế hạ xuống một chút, nhưng đôi mắt lập tức đỏ lên. Tôi không muốn nói cho em biết kết quả này tạo thành như thế nào. Bởi vì em cũng biết rất rõ ràng. Nói ra không có ý nghĩa. Du An Lý hiếm khi nói chuyện với nàng bằng ngữ khí như vậy. Cũng chưa từng nói một câu dài như vậy. Người trước mặt nghe vậy liền sững sờ. Mắt càng đỏ hơn, nhưng cố kìm nước mắt không rơi. Du An Lý liếc nhìn đồng hồ đeo tay nói tiếp. Muộn nhất là 10 giờ 30 đi ngủ. Em có thể làm được. Hiện tại em có thể chuyện tâm làm. Cô gái nhỏ ngồi bất động ở bàn học, giống như giận dỗi không thèm đáp lại. Du An Lý ngồi với nàng, chờ nàng bắt đầu. Thời gian trôi qua, có lẽ cuối cùng nàng cũng nhận ra hiện thực. Cúi đầu lau mặt, hít hít mũi rồi cầm lấy cây bút trên bàn lên. 10 giờ 20, nàng làm xong câu hỏi cuối cùng trên tờ giấy. Du An Lý cũng hiếm thấy nhẹ nhàng thở ra, giơ tay bấm lông mày, đứng dậy nói, mau đi tắm đi, sáng mai đừng dậy muộn. Người ngồi ở trên bàn không nhúc nhích, Du An Lý chỉ có thể quay lại hỏi nàng, làm sao vậy? Một lúc lâu sau, nàng mới dùng âm mũi trả lời, chị vừa mới hung dữ với tôi. Du An Lý lẳng lặng nhìn nàng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Người tài giỏi sợ nhất gặp phải tiểu quỷ. một đứa nhỏ không nói lý như vậy còn phiền phức hơn cả khách nhân. Nàng không dễ đối phó như người ta nghĩ. Tả Nhan không đợi phản ứng của cô, quay đầu lại, sau một tuần đây là lần đầu tiên nàng đối diện với cô. Chị vừa mới hung dữ với tôi, nàng lớn tiếng lên án. Du An Lý đứng tại chỗ thật lâu, cuối cùng dưới ánh mắt đúng lý hợp tình của nàng mà thở dài. Được rồi, xin lỗi em, hiện tại em có thể đi tắm rồi đi ngủ được không? Tả Nhan vẫn ngồi trên ghế không nhúc nhích, không có thành ý, nàng lẩm bẩm. Du An Lý có thể nghe hiểu, nếu sáng mai em không dậy muộn, tôi sẽ mua cho em một món quà, như vậy có thành ý không? Tả Nhan sửng sốt, đột nhiên nhảy ra khỏi ghế, chạy đến trước mặt cô vội hỏi. Thật sao? Chị không thể lừa tôi. Thật, Du An Lý nói, đưa tay lên ấn đầu nàng, để nàng xoay sang chỗ khác. Hiện tại, mau tắm rửa đi ngủ, chậm một chút sẽ không có quà. Vừa dứt lời, người trước mặt lập tức lao ra khỏi phòng. Thật khó tưởng tượng, lần đầu tiên tiểu quỷ chủ động dậy đúng giờ chỉ vì một món quà. Du An Lý không biết cha mẹ nàng có biết bí quyết nhỏ này hay không, nhưng đây là khám phá mới rất hữu ích với bản thân cô, sẽ giúp cuộc sống bán thời gian nửa năm dễ dàng hơn một chút. Đưa cô gái nhỏ đang trông mong nhìn mình lên xe buýt đi học, Du An Lý đã tính tiền lương nhận được từ hiệu sách, vẫn là cam chịu bắt xe đi trung tâm thương mại mua quà. Cô ở trong trung tâm thương mại chọn đến lóa mắt, chắt lọc những thứ quá hào nhoáng, cuối cùng chọn được món quà phù hợp cùng thiết thực nhất. Đồ có chút đắt, nhưng đối với phú tam đại như Tả Nhan, đồ vật rẻ không tính là một món quà. Du An Lý thừa nhận cùng tiếp thu lòng tự trọng của mình trong vấn đề này. Sau khi sử dụng hết số tiền tiết kiệm, cô phải tăng tốc độ tìm công việc bán thời gian mới để lo cho việc học. Lựa chọn tốt nhất là làm công việc liên quan đến hiệu sách và thư viện, cho nên hiệu quả tìm kiếm không cao. Du An Lý vội vã trở về nhà bằng xe buýt trước khi trời tối. Vừa mở cửa đã thấy người đã tan học trở về. Thật là không chút hiểu biết nên làm thế nào che giấu tâm lý háo hức. Cô mỉm cười, thay giày trên hành lang, xách chiếc túi vải trên lưng rồi bước vào phòng khách. Cô gái nhỏ đang xé gói hàng trên bàn, nhìn thấy cô trở về, nàng vội vàng nói, Mr. Mạch Niên Hoa gửi về, không phải ba tôi đã cho tôi điện thoại rồi sao? Hiện tại bà ấy mới cho tôi, thật đúng là mẹ ruột a, rõ ràng là ghét bỏ nói. Nhưng biểu cảm cùng ngữ khí của nàng hoàn toàn không phải như vậy. Du An Lý buồn cười nghĩ, trả lời, mở ra xem đi. Vừa nói, cô vừa vươn tay mở khóa kéo của chiếc túi vải, chuẩn bị lấy hộp quà gói bên trong ra. Cô gái nhỏ đột nhiên hét lên, lại là bút máy a. Động tác trên tay Du An Lý ngừng lại, ngẩng đầu nhìn qua, Tả Nhan vốn đã tức giận đến mức ném hộp bưu kiện cùng hộp quà lên bàn. Ôm đầu thống khổ nói, mỗi một năm đều là bút máy, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? A, tầm mắt Du An Lý dõi theo nhìn, ngừng lại trên đầu bút trên bàn. Cô đã nhìn thấy cây bút này trong trung tâm thương mại, giá gấp 10 lần chiếc bút cuối cùng cô mua. Tả Nhan đã từ bỏ, nàng đẩy những thứ trên bàn ra chỗ trống, vươn tay ra, quà ở tôi đâu, nhanh lên, hiện tại đưa cho tôi. Du An Lý thu hồi tay ở trong túi, bình tĩnh trả lời, hôm nay tôi chưa mua, ngày mai đưa cho em. Cách chương.